Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Ngự Chi Thiên Kinh. Màu vàng điểm hóa quả sự tình là lâu dài quy hoạch, cần từ từ sẽ đến, trọng yếu là sống ở ngay sau đó. Là màu đỏ điểm hóa quả sử dụng. Điển Hoa đem xả yêu phân thây thu nạp đến trong ngực chữ vật không gian, thuận tiện thu hồi sở hữu kiếm gỗ. Điển Hoa đứng tại chỗ, nhớ lại vừa rồi chiến đấu, tiến hành phân tích tổng kết, suy tính màu đỏ điểm hóa cụ thể công dụng. Ta vấn đề lớn nhất là chiến đấu thủ đoạn quá ít. Trong chiến đấu, chỉ có Diễn Thiên Bát Kiếm cùng Khinh Thân Pháp Môn có thể cầm ra. Còn như ngự hỏa thuật, bởi vì linh hỏa không thể thoát ly linh lực hạn chế, tác dụng không nhiều. Nếu như là sử dụng bì ảnh nhất mạch cùng đan dược ba mạch truyền thừa, lại là cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái này cùng ta ý nghĩ sinh ra xung đột. Cứ như vậy, quá nể trọng hậu cần rồi. Nếu là không có chuẩn bị kỹ càng, hoặc là bì ảnh hư hao, hoặc là đan dược tiêu hao hầu như không còn, đây chẳng phải là chờ chết sao? Tu tiên giả không có ra dáng pháp thuật sao được? Điển Hoa nghĩ đến rất nhiều xuyên việt trước đó pháp thuật. Bất quá, Điển Hoa không có khả năng toàn bộ điểm hóa ra tới. Chỉ có thể có lựa chọn, có trước có sau điểm hóa ra tới, có đạo môn ngự hỏa thuật, ngự mộc thuật, ngự đan thuật, ngự bì ảnh thuật, còn có ngự kiếm thuật. Hình như có thể lấy cái này làm cơ sở sở điểm hóa ra ngự chi hệ liệt tương quan pháp thuật. Ngự chi hệ liệt cũng không phải là từ không sinh có, mà là mượn nhờ hoàn cảnh địa lý Trung Nguyên có vật liệu tiến hành gia công. Tuy rằng cũng có hạn chế, thế nhưng tương đối mà nói hạn chế phải thiếu nhiều. Điển Hoa hái một quả màu đỏ điểm hóa quả, điểm vào mi tâm, mặc niệm nói, điểm hóa, ngự chi hệ liệt pháp thuật, rất nhanh liền hoàn thành. Bất quá, chỉ mở ra một cái đầu, lại còn có dạng này chuyện phát sinh. Trước đó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này sự tình. Xem tới, ngự chi hệ liệt pháp thuật, thật đúng là một cái khổng lồ mà phức tạp hệ thống. Tuy rằng màu đỏ điểm hóa quả có thể điểm hóa, thế nhưng hiển nhiên một khỏa tuyệt đối không đủ điểm hóa ra tới. Điển Hoa không chần chờ, lại lần nữa hái một khỏa màu đỏ điểm hóa quả, tiếp tục vừa rồi điểm hóa, bất quá vẫn là không đủ. Điển Hoa tiếp tục hái, tiếp tục tiếp lấy vừa rồi điểm hóa, mãi cho đến dùng 12 khỏa màu đỏ điểm hóa quả, chỉ còn lại 6 viên lúc mới điểm hóa hoàn thành. Đây chính là ngự chi hệ liệt pháp thuật, ngự chi thiên kinh. Cẩn thận xem lướt qua một lần vừa mới vừa ra lò ngự chi hệ liệt pháp thuật, trong lòng thật là không hiểu chấn kinh. Khúc dạo đầu là nói thiên địa vạn vật, sinh linh tử vật, tiên thiên hậu thiên đều có thể ngự chi. Bên trong có ngự hỏa, ngự mộc, ngự thủy, ngự phong, ngự thổ, ngự kim, ngự quỷ, ngự lôi, ngự thú, ngự kiếm, ngự khí, ngự đan, thật là bao hàm toàn diện a. Bất quá, hình như ngự chi thiên kinh cũng không toàn bộ. Cùng linh bảo quyết các loại đồng dạng, chỉ có nửa bộ phận trước, tiếp sau cao siêu hơn nội dung, cần cao hơn cấp bậc màu vàng điểm hóa quả mới có thể điểm hóa ra tới. Hơn nữa, bởi vì tiêu hao 12 khỏa màu đỏ điểm hóa quả mới điểm hóa ra ngự chi thiên kinh nửa bộ phận trên, cần màu vàng điểm hóa quả khả năng không chỉ một khỏa. Bất quá, tuy rằng tiêu hao điểm hóa quả nhiều, lại xác thực đáng giá. Từ trong ngực chữ vật không gian bên trong lấy ra một thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ giống như một đầu cá nhỏ dạng, vây quanh hắn linh hoạt du động, đối nguyên lai ngự kiếm thuật tiến hành toàn diện ưu hóa. Lại lần nữa ngự sử pháp kiếm, thật là trở nên thuận tiện cấp tốc. cũng dễ dàng rất nhiều. Trước đó vụng về linh lực sợi tơ biến mất, giống như hóa thành một đôi vô hình tay đang nắm giữ lấy tiên kiếm. Tiên kiếm giống như biến thành một phần thân thể, như cánh tay sai sử. Gặp lại vừa rồi biến dị xà yêu, chỉ dùng một thanh này pháp kiếm, đoán chừng liền có thể giết chết nó. Điển Hoa hướng về bên bờ vung tay lên, một cái tảng đá rơi xuống trong tay hắn, nhẹ nhàng ném đi, tảng đá đến Điển Hoa ánh mắt vị trí, tĩnh lại, bất quá, không phải linh vật, khống chế lại, độ linh hoạt bên trên còn kém rất nhiều. Điển Hoa một cái tay khác vừa nhấc, một cái dòng nước giống như có lực hút dẫn nó đồng dạng, dần dần từ mặt nước thăng lên, hướng chảy Điển Hoa. Điển Hoa nhẹ nhàng nhấn một cái, dòng nước giống như đã mất đi trọng lực đồng dạng, rơi vào trên mặt sông. Hơn nữa, chỉ có thể ngự sử có gắn đồ vật, không thể thay đổi vật phẩm hình thái, vô luận là tảng đá, hay là nước, thậm chí là vô hình gió. Cảm thấy một luồng gió thổi qua, Điển Hoa vẫy một cái tay, gió theo Điển Hoa ngự sử, rời đi phương hướng. Điển Hoa bên cạnh thổi qua, chỉ có thể thay đổi nó phương hướng cùng động lực. Điển Hoa cầm trong tay hòn đá, ở giữa không trung song song lấy rất nhanh truy lên rồi cái kia cổ phong. Tiếp đó đã mất đi động lực, theo thói quen hành, phi hành một khoảng cách, vạch lên một cái đường vòng cung, rơi vào bên bờ trong bụi cỏ. Hơn nữa, còn có một cái hạn chế, khoảng cách hạn chế. Bằng vào ta hiện tại tu vi cảnh giới, khoảng cách chỉ có 10 trượng, vượt qua khoảng cách này, liền ngự sử không được nữa. Bất quá, theo ta tu vi cảnh giới đề thăng, khoảng cách này lại không ngừng gia tăng. Tuy rằng có thật nhiều hạn chế, bất quá, này chủng loại một dạng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thần thông. Giống như thiên địa vạn vật đều nắm trong lòng bàn tay cảm giác, để cho Điển Hoa 10 phần mê luyến. Tiếp sau có điều kiện, nhất định phải đem Ngự Chi Thiên Kinh tiếp sau nội dung điểm hóa ra tới. Nghĩ đến tiếp sau nội dung sẽ giải quyết hiện tại có nhiều vấn đề, Điển Hoa nhảy lên một cái, tiên kiếm tự động rơi vào dưới chân hắn, hình thành một cái một thước bao quát kiếm quang. Điển Hoa ngự kiếm phi hành, quay trở về Sán Đức Quán. Nhìn thấy Tiểu Khấu sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi chảy ròng, như cũ tại kiên trì luyện tập thuật thổ nạp. Điển Hoa lắc đầu, không có khuyên nàng, lặng lẽ rơi vào trong sân, nhìn về phía Xuân Thụ phía dưới Trương Quân, phát hiện Trương Quân đã nhập định, đang tĩnh tọa trong tu luyện, lại lần nữa lắc đầu, âm thanh nhẹ cảm thán nói, thiên phú vật này, thật là không giảng đạo lý. Định Tuệ mở ra cửa phòng ngủ, nhìn lướt qua Tiểu Khấu, liền nhìn lướt qua Trương Quân, gánh thầm nghĩ, người vẫn là khuyên nhủ Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai đứa bé này đi. Coi như cố gắng tu luyện, cũng phải có chừng có mực a. Tiếp tục như vậy, sẽ hủy rồi bọn hắn. Điển Hoa vừa rồi nhìn thấy Tiểu Khấu, trong lòng liền có chủ ý, cho nên lắc đầu nói. Trương Quân tu luyện đã nhập môn, ngay tại nhập định, có thể thay thế đi ngủ, không cần lo lắng. Còn như Tiểu Khấu, ta biết đan dược chi thuật, còn tinh thông một cái trị liệu bí thuật. Yên tâm đi, Tiểu Khấu sẽ không xảy ra chuyện. Trạng thái này, Tiểu Khấu tu luyện hiệu suất hẳn là rất thấp, làm gì để cho Tiểu Khấu chịu phần này khổ đâu này. Định Tuệ ngẩng đầu nhìn Tiểu Khấu, lại lần nữa khuyên gian nói. Nghe đến đó, Điển Hoa nhìn về phía còn tại kiên trì luyện tập thuật thổ nạp Tiểu Khấu, khẽ lắc đầu, lo lắng nói, nàng hiện tại có cỗ này lòng dạ, liền để nàng bảo trì lại tốt rồi, vừa lúc có thể ma luyện một chút nàng đạo tâm. Tiểu Khấu thiên phú và Trương Quân so sánh, khẳng định là kém xa, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Tiếp sau dạng này so sánh sẽ càng ngày càng rõ ràng, giữa hai người chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Vừa lúc, từ hiện tại liền bắt đầu ma luyện tiểu khấu đạo tâm. Không thì, tại dạng này so sánh rõ ràng phía dưới, tiểu khấu thật có thể sẽ bị hủy. Những lời này, Điển Hoa đương nhiên sẽ không nói lớn ra tại miệng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.